Viên sư gia gầy gò hơn 50 tuổi này cố gắng ngẩng đầu lên, dùng hết sức của mình để nói ra hai câu. Bởi vì không phải là người tu hành, nên sau khi cố gắng hết sức nói ra hai câu trên, ông ta bỗng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Nhưng mà âm thanh của ông ta lại làm cho những quân nhân đứng sau đại môn càng xáo động hơn. Là Lận đại nhân! Thật sự là Lận Trúc Hòa đại nhân rồi! Cho lúc cả quân danh kính thiên hậu quân trở nên kích động gần như là không thể chống chế được. Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và An Khả Y đã yên lặng leo lên một vách đá dựng đứng. Mặc dù tình cảnh trước đại môn quân danh hiện giờ làm cho kính thiên hậu quân rất là kiếp sợ, nhưng mấy quân sĩ đang đứng canh gác ở trên lầu canh vẫn thể hiện mình là một quân nhân phân tần tinh nhuệ như thế nào, nhanh chóng phát hiện tung tích của ba người này. Hai tên quân sĩ đứng canh đồng thời giơ kèn lệnh trong tay lên, muốn cảnh báo. Nhưng An Khả Y, Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch lại hành động nhanh hơn bọn hắn. Ngay lúc mà hai tên quân sĩ phát hiện có ba người leo lên vách núi, ánh mắt mới chớp động thôi, thì cả người Biên Lăng Hàm đã ướn ra phía trước, mà An Khả Y ở ngay cạnh cũng đưa tay ra nắm chặt cổ áo của nàng. Toàn thân của Biên Lăng Hàm được An Khả Y giữ chặt, treo lơ lửng nửa người giữa không trung. Nhưng ngay nháy mắt đấy, nàng ta đã rất là ổn định, kéo trường cung màu bạc, bắn một cây tên về phía lầu canh khác. Khi bắn ra thì cây tên màu bạc này không tạo thành tiếng xé gió quá lớn, cũng không bắn trúng bất kỳ tên quân sĩ nào trong lầu canh gác đó, chẳng qua là bắn vào một cây cột ngay trên lầu. Khoảng một tức sau, có một làn sương nhạt từ ngay đầu cây tên khuếch tán ra ngoài. Hai tên quân sĩ đang đứng ở trên lầu canh gác lập tức bị hóa đá, không thể nhúc nhích được. Trong lúc mà Biên Lăng Hàm bắn tên, Lâm Tịch đột nhiên tăng tốc độ của mình lên. Hắn ta dường như là không sợ hãi sẽ có quân sĩ nào phát hiện ra mình. Cứ thế hai tay nắm chặt hai thanh chùy thủ, nhanh chóng leo lên trên lầu canh gác ở ngay trên đỉnh vách đá. Chỉ trong vòng mười mấy tức, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách rất là xuất sắc. Hắn không động vào bất kỳ tên quân sĩ nào ở trong lầu canh gác, yên lặng ngồi chồm hổm xuống, từ những khe hở trong lầu canh gác mà tỉnh táo quan sát tình hình bên quân danh. Cùng với lúc đấy thì viên tướng lãnh trẻ tuổi, đầu đội nón trụ màu hồng đỏ như là máu kia không nói thêm lời nào. Hắn rất là lạnh lùng đưa tay lên, trực tiếp ban lệnh bắn tên. Không thể bắn tên! Tuy nhiên mấy quan viên đồng cấp ở cạnh đấy lập tức hét to lên, ngăn cản hắn lại. Có thể làm giáo quan thống lĩnh hơn trong quân nhân ở biên quan Bích Lạc tất nhiên là những người thân kinh bách chiến. Đồng thời họ hiểu là không tuân theo mệnh lệnh cấp trên là trọng tội như thế nào. Nhưng bọn họ lại không thể không bất tuân, bởi vì đây là Lận đại nhân. Đây chính là quân sư tiền nhiệm của Kính Thiên Hậu Quân, quân Đông Giao Lăng Bích Lạc. Sau đấy được điều nhiệm tới hành tỉnh Đông Lâm, trở thành cấp sự trung công ty. Mặc dù hiện giờ Lận Trúc Hòa không còn là quân sư của quân Đông Giao, nhưng các quân nhân vẫn có nghe tới những chuyện ông ta đã làm. Hơn nữa trong suy nghĩ của quan quân Vân Tần, ngôn quan các ti chính là xương sống của cả Vân Tần, là người chính trực, thay dân nói lên những nỗi bất bình. Cũng giống như là Khương Thụy đã từng đứng trước gót sắt ngựa của Ngụy Hiền Vũ ở Trấn Đông Cảng. Cấp sự trung các ti hiển nhiên là viên quan thanh liêm chính trực. Các giáo quan này thà rằng nghi ngờ văn thư và quân lệnh trong tay của Bạch Ngọc Lâu là giả, chứ không thể nghi ngờ vị Lận đại nhân không có chút võ lực kia. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ nếu như là mình ra tay giết chết một quan viên như vậy, có lẽ tên của họ sẽ vĩnh viễn bị ghi lại trong sử sách Vân Tần, vĩnh viễn gánh nỗi nhục không thể xóa bỏ được. Viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng tất nhiên là hiểu rõ việc này. Nhưng đối mặt với mấy viên giáo quan đang hét lớn, hắn ta rất là lạnh lùng giơ tay lên ra lệnh. Người trái lệnh, chém! Ai dám chém? Một tiếng hét to từ trong quân danh vang lên. Một tướng lãnh trung niên có hai vết sẹo rất là đáng sợ ở trên mặt chạy nhanh tới. Bởi vì chạy quá gấp nên tên tướng lãnh trung niên này thậm chí không kịp mặc giáp trụ, cả thân trên chỉ có một chiếc áo rất là mỏng, đầu tóc cũng rối tung cả lên. Nhưng mà theo sau ông ta lại có ít nhất là hơn 100 quân sĩ khinh kỵ quân. Thấy tướng lãnh trung niên này xuất hiện, đồng thời nghe được tiếng quát lớn khi nãy, viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng khẽ biến sắc, cánh tay đang giơ lên dừng lại, không dám tiếp tục hạ lệnh. Không phải vì là e ngại tu vi Tường Lãnh Trung Liên và đội quân đang theo sau ông ta mà viên tường lãnh trẻ tuổi này phải dừng lại. Tất cả chỉ vì sau khi tên Tường Lãnh Trung Liên này xuất hiện, đội quân bắn tên do hắn ta thống lĩnh đã bắt đầu do dự, không biết nên xử sự như thế nào. Hiện giờ là cho dù hắn ta có phát lệnh, sợ rằng thì cũng không có ai dám bắn tên. Kiều Chính Hồ, chả lẽ ngươi muốn quân danh này phát sinh binh biến sao? Tuy nhiên ngay lúc đó có một tiếng quát đầy giận dữ vang lên. Đinh Đỉnh, thống lĩnh quân doanh Kính Thiên Hậu Quân, mặc một bộ giáp màu vàng từ trong con đường chính đi đến. Đi theo sau ông ta là một đội khinh kỵ quân khác đã được trang bị khí giới đầy đủ. Chỉ trong một phút chốc thì đội quân này đã nhanh chóng bao vây toàn bộ vòng ngoài lại. Binh biến! Kiều Chính Hồ giận tím mặt, phẫn nộ quát. Đinh đại nhân, chả lẽ ngài dám nói Lân Trúc Hòa đại nhân đang ở trước quân danh là giả sao? Chả lẽ ngài không biết bắn chết Lân đại nhân thì sẽ có hậu quả như thế nào sao? Ngay khi mà viên tướng lãnh trung niên này giận dữ thét lên, rất nhiều tướng lãnh cấp thấp, lão binh và rất nhiều quân nhân bình thường khác cũng giận đến đỏ cả mặt. Cả bọn đồng thời trừng mắt nhìn Đinh Đỉnh, muốn Đinh Đỉnh cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Một bên là thống lĩnh thường ngày khiến bọn họ kính sợ, bên còn lại là Ngôn Quan Vân Tần. Nếu như là so sánh cả hai bên, hiển nhiên là bọn họ vẫn nghiêng về bên Ngôn Quan Vân Tần hơn. Hắn dĩ nhiên là không phải là giả rồi. Đinh Đỉnh với vóc người khôi ngô, khuôn mặt hình chữ quốc lạnh lùng lên tiếng. Nhưng mà hiện giờ vấn đề không phải hắn là giả hay là thật, mà là các ngươi trung hay là bất trung với Văn Nhân Đại Tướng Quân. Sao lại dám nghi ngờ Văn Nhân Đại Tướng Quân? Kiều Chính Hổ biến sắc, nhìn chằm chằm vào Đinh Đỉnh và nói. Đinh đại nhân, ngài có ý gì? Chả lẽ ý của ta còn chưa rõ sao? Đinh Đỉnh nheo mắt lại, hành lễ quân đội về hướng tây của Vân Tần. Bất kỳ một ai trong các biên quân Bích Lạc chúng ta đều là bộ hạ của Văn Nhân Đại Tướng Quân, phải nghe theo mệnh lệnh của Văn Nhân Đại Tướng Quân. Cho dù là triều đình muốn thay tướng, cũng phải được Văn Nhân Đại Tướng Quân phê duyệt. Nếu như là quân lệnh có thay tướng, tất nhiên phải do quân bộ của Văn Nhân Đại Tướng Quân phát ra. Sau khi dừng lại một chút, Đinh Đỉnh đã hành lễ với quân đội ở phía tây xong rồi đảo mắt nhìn qua Kiều Chính Hồ, cũng như là các giáo quân gần đó, chậm rãi nhưng mà rất là trầm lãnh và nói. Bất cứ quân lệnh nào cũng phải được Văn Nhân Đại Tướng Quân đồng ý. Nếu như là không được Văn Nhân Đại Tướng Quân mà có quân lệnh phát ra, chả lẽ bọn ngươi không biết họ đang muốn đối phó với ai sao? Chả lẽ các ngươi không biết ta đang cho các ngươi một cơ hội sao? Ngay vào lúc này, nếu như là không ngăn cản quân lệnh, ta có thể để cho bọn ngươi một con đường sống. Nhưng nếu vẫn ngoan cố ngăn cản quân lệnh, ta sẽ giết chết toàn bộ các ngươi. Muốn giết chết Lận đại nhân ư? Trước tiên phải bước qua sắc ta đã. Kiều Chính Hồ hiểu ý của Đinh Đỉnh, nhưng ông ta không thay đổi quyết định của mình. Ngược lại còn nén giận, dùng ánh mắt rất là lạnh lùng và kiên quyết nhìn Đinh Đỉnh, rút trường đao ra. Ngay lúc mà ông ta rút trường đao bằng đồng xanh bên hông ra, tất cả quân sĩ có ý nghĩ như là ông ta cũng lấy binh khí của mình. Nhất thời khiến cho quân danh Kính Thiên Hậu Quân chia làm hai phe rất là rõ. Tính đến lúc này thì có khoảng hơn 200 binh sĩ có sắc mặt hoặc là đỏ ngầu, hoặc là tái nhợt, lựa chọn theo Kiều Chính Hồ. Nhưng nếu so sánh với tổng số quân sĩ hơn 1.500 người trong quân danh, những người này vẫn lộ vẻ đơn bạc lắm. Đã cho các ngươi cơ hội rồi. Nhìn những đồng liêu mấy năm nay giơ cao binh khí lên, Đinh Đỉnh lại không tỏ vẻ thương tiếc hay là đồng tình, chỉ rất là lạnh lùng mà nói câu này. Sau khi nói ra lời trên, tên tướng lãnh khôi ngô cả người tàn phát ra khí tức thiết huyết và uy nghiêm này đã giơ lên, chuẩn bị phung đao. Chỉ cần hắn ta phung cao lên, tất nhiên là sẽ có một trận chiến đầy máu tanh xảy ra. Nhưng mà hắn ta lại không biết rằng trên lầu canh gác ở cách đấy không xa, Lâm Tịch thầm lắc đầu, nhẹ giọng tự nói với mình. Ta cũng đã cho ngươi một cơ hội rồi. Sau khi nhẹ giọng nói với chính mình, bỗng nhiên có một tiếng động rất là nhỏ từ trong tay của hắn vang lên. Một cây tên siêu phong đã được lắp vào trường cung Tiểu Hắc lập tức bay vào trong không trung. Đinh Đỉnh định giơ tay lên, nhưng mà khi bờ vai của hắn ta chuyển động, hắn lập tức cảm nhận được có điều gì đó rất là khác thường đang xảy ra. Tiếp theo thì Đinh Đình bỗng nhiên hét thảm lên, tè ngã xuống đất. Hiện giờ chỉ có Đinh Đình mới biết đã có chuyện gì xảy ra thôi. Ngay lúc hắn chuẩn bị phát lệnh, bỗng nhiên có một cây tên màu xám cho xuất hiện trong không trung bắn thẳng tới mi tâm quán. Tốc độ cây tên này thật sự là quá nhanh, khiến hắn chỉ kịp đưa tay ra và quay đầu sang một bên. Dưới uy hiếp của cái chết và kinh nghiệm chiến đấu xa trường nhiều năm, tiềm lực trong người hắn ta bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ, khiến cho tay phải của hắn ta bắt được đuôi mũi tên. Nhưng mà tay phải của hắn ta không thể nào phát lực kịp. Hồn lực còn chưa kịp truyền vào trong những phù văn trên bộ giáp đang mặc, cây tên này đã xuyên qua máu thịt của hắn. Bởi vì đầu hắn đang nghiêng sang một bên, nên cây tên này không thể bắn trúng mi tâm của hắn, nhưng lại rất lạnh lùng đâm thẳng vào hốc mắt phải của hắn. Lực bắn mạnh mẽ ẩn bên trong khiến cây tên đâm thẳng vào đầu quán, khiến hắn nhanh chóng mất đi tri giác cũng như là khả năng hành động. Trong nháy mắt đó thì ngoài hắn ra, không có ai biết chuyện gì đã phát sinh. Chỉ sau khi mà một tiếng hét thảm vang lên và hắn té ngã xuống đất, thì những người xung quanh hắn mới thấy rõ có một cây tên kim loại màu xám cho đang cắm chặt vào trong hốc mắt phải quán. Tiểu Hắc, quả nhiên rất đen. Siêu Phong, quả nhiên rất là nhanh. Cảm nhận một tên bắn ra vô cùng hoàn mỹ này, mặc dù đang cắn răng chịu đựng xoa xoa cánh tay rất là đau nhức sau khi dùng Tiểu Hắc bắn tên, Lâm Tịch cũng phải bất giác thầm than với chính mình. Cái tên Siêu Phong này không có đặc điểm nào quá đặc biệt, nhưng Tiểu Hắc lại là một cây cung mà những trường cung hồn binh bình thường khác không thể nào so sánh được. Với tư cách là người bắn tên, Lâm Tịch cảm thấy cho dù là chính mình, cho dù là tốc độ phản ứng của mình tăng nhanh gấp đôi, chỉ sợ cũng không thể nào tránh thoát được một tên vừa rồi. Trong tình huống không có sự chuẩn bị, cho dù là một người tu hành đại quốc sư, sợ rằng họ cũng không thể nào tránh được cây tên có tốc độ như thế. Phương pháp duy nhất là phải cứng rắn chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp quân doanh. Bởi vì tốc độ của cây tên này quá nhanh, nên nhất thời không có ai biết cây tên này từ chỗ nào bắn tới. Hơn nữa, đối với những quân sĩ tận trung với thống lĩnh tên Đinh Đỉnh này, bọn họ chỉ thấy thống lĩnh đại nhân đang chuẩn bị phát lệnh tấn công thì lập tức bị tên bắn ngã, nên họ cảm thấy rất là tức giận. Ai ai cũng nhìn xung quanh, muốn tìm ra hung thủ. Kỷ luật quân đội của biên quân Vân Tần vô cùng nghiêm khắc, mà những người thể chết với văn nhân đại tướng quân tuyệt đối không chỉ có một mình Đinh Đỉnh. Cũng ngay giờ khắc này thì sự nghiêm minh của kỷ luật quân đội biên quân Bích Lạc đã được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Mặc dù Đinh Đỉnh đã ngã xuống, nhưng mà những quân sĩ bên quân danh quán lại không vì mất đi chỉ huy mà rối loạn. Tên tướng lãnh trẻ tuổi đội nón trụ lập tức quát to một tiếng, muốn khống chế cảm xúc mãnh liệt của các bộ hạ bên dưới. Đồng thời hắn ta vung tay lên cao, muốn tiếp tục phát lệnh. Cái nón màu hồng của ngươi đội thật sự là quá bắt mắt, mà ngươi cũng gấp quá rồi đấy. Thấy tên tướng lãnh trẻ tuổi này hành động như vậy, Lâm Tịch đã đổi sang dùng tay phải cầm cung, tay trái giương tên thầm thở dài trong lòng. Nhưng ánh mắt của hắn ta lại rất là kiên quyết, tâm không hề gợn sóng. Tiếng xé gió mãnh liệt lại xuất hiện. Các quân sĩ ở cạnh viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng đột nhiên nhìn thấy viên tướng lãnh này không nói một lời nào, nhưng đã lạnh lùng ngã xuống. Cho đến khi mà thi thể của viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng té ngã xuống nền đất bằng phẳng, các quân sĩ đang ở xung quanh mới phát hiện sau gáy của hắn ta có một cây tên màu xám cho. Đồng thời họ cũng cảm thấy có một luồng gió được tạo thành do tên bắn đang thổi qua mặt của mình, gió lạnh đến kinh người. Một tướng lãnh bên trận doanh Đinh Đỉnh rốt cuộc cũng đoán được đường bắn tên. Đồng thời hắn cũng biết, hẳn là tên tiễn thủ này đang ở trên lầu canh gác cách đấy khoảng 300 bước. Nhưng bởi vì sợ hãi trước những cây tên lạnh lẽo và vô cùng chuẩn xác mà tên tiễn thủ này, nên mặc dù đã rèn được một ý chí thiết huyết và tỉnh táo từ chiến trận, viên tướng lãnh này cũng không dám hét to hay là hành động gì, cả người căng cứng cả lên. Nhưng mà nhờ như thế hắn ta lại giữ được tính mạng của mình. Bởi vì có một viên tướng lãnh khác ở cạnh hắn ta cũng đoán được đường đi của cây tên vừa bắn ra, đang định hét to phất tay ra lệnh, thì đã có một cây tên màu bạc khác đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng vào miệng quán. Viên tướng lãnh đang sợ hãi căng cứng cả người thấy vậy thì lập tức cảm thấy sợ hãi hơn, toàn thân mềm nhũn ra. Lâm Tịch bắn tên ở lầu canh gác, đứng lên. Mặc dù bên trận doanh Lâm Tịch xuất hiện một ngôn quan không thể trực tiếp khiến bọn hắn thuận lợi tiếp quản cả quân doanh Kính Thiên Hậu Quân, nhưng chỉ riêng quan vị ngôn quan của Lận Trúc Hòa cũng đủ tạo nên một áp lực khổng lồ lên lòng mỗi quân sĩ ở nơi đây. Cũng chính vì quân doanh đã bị phân tán ra thành hai bên, rất nhiều quân nhân đang do dự không biết nên lựa chọn thế nào, nên những cây tên giòn bắn ra mới tạo thành ảnh hưởng to lớn đến như vậy. Mà mục đích của hắn bắn tên không phải là chỉ nhắm giết chết những tướng lãnh của biên quân Bích Lạc này, mà là nhằm khuất phục nhân tâm của các quân sĩ ở đây, khiến cho có nhiều người hơn đồng ý chuyển bên, chung tay đối phó với trận doanh bên Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho nên, Lâm Tịch phải dùng hết thủ đoạn mình có thể có để sử dụng được, khiến cho áp lực tâm lý trong mỗi quân nhân trong trận doanh lớn hơn, khiến họ phải kinh sợ trước tình thế bất lợi cho mình mà phải thay đổi chủ ý, chủ động lựa trận doanh lại. Cho nên ngay lúc đứng lên, hắn đã cởi bộ y phục màu xanh lá đang mặc bên ngoài. Bên trong bộ trang phục màu xanh lá là một bộ trường bào tế ti màu vàng nhạt, trường bào của tế ti linh tế. Các quân sĩ đang đứng bất động trên lầu quanh gác này đều mặc bộ giáp màu đen rất là đặc trưng của biên quân Vân Tần. Nên khi Lâm Tịch đứng lên và để lộ ra bộ trường bào của tế ti linh tế, bất kỳ ai trong quân doanh cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Mà điều khiến các quân nhân trong quân doanh giật mình nhất chính là tên tế ti này lại cầm một trường cung màu đen. Một tên tế ti cầm cung sao? Tế ti trường bào quang minh và trường cung màu đen lạnh lùng tràn đầy sát ý. Chính sự tương phản trí cực này đã khiến phần lớn quân nhân trong quân doanh này cảm thấy kinh hãi, nhất thời phải ngừng thở.